Tái sinh chi từ, chương 95, góc truyện audio.com. Ngoại trừ lúc giao thừa tương lão gia tử ý tứ hàm xúc nói một câu không rõ như vậy. Ung liền khôi phục tư thế uy nghiêm nghiêm nghị, mặc cho tương hãn vò đầu bứt tai thăm dò ra sao đều không lấy được chút tin tức gì. Tương hãn bị dọa sợ đến mức xúc cổ cụp đuôi, đàng hoàng ở tiểu dương lâu đợi đến sơ ngũ, mùng năm Tết, qua năm mới. Một nhà tương đại bá và tương tiểu cô đều rời đi. Hắn và từ cửu chiếu mới trở lại nhà của bọn họ. Đè ép từ cửu chiếu làm từ buổi chiều đến buổi tối. Sau khi dã thú bị nghẹn mấy ngày được thỏa mãn, tương hãn liền nghĩ tới câu nói của tương lão gia tử. Anh cảm thấy gia gia chắc là biết gì đó. Vốn sắp ngủ từ cửu chiếu bị câu nói của hắn làm tỉnh lại. Cậu trở mình nhìn tương hãn dựa vào đầu giường. Anh chắc không? Từ cửu chiếu chống thân lên. Lộ ra vết tích trên ngực do tương hãn làm ra. Tương hãn đưa cánh tay kéo chăn đắp lên vai cậu. Dựa vào hiểu biết của anh đối với gia gia. Chắc là ông đoán được giữa hai ta có gì đó. Sắc mặt của từ cửu chiếu cũng trầm xuống. Mặc dù cậu vẫn rất chú ý thế nhưng ở tiểu dương lâu rất nhiều lần tương hãn không tự chủ dính trên người cậu. Mỗi lần cậu không đẩy ra thì cũng là né tránh, nhưng có vài lần cũng không kịp, thỉnh thoảng bị tương lão gia tử thấy được, vậy tại sao ông lại không nói gì? Từ cửu chiếu nghi hoặc, không biết nữa, tương hãn thấy gia gia của mình sâu không lường được, không lẽ ông muốn chính hắn tự hù chết mình, sau đó để hắn biết khó mà lui? Tương lão gia tử làm cho suy nghĩ tương hãn rối như mớ bòng bong. Từ cửu chiếu trầm mặc một hồi nói rằng, em tạm thời sẽ không tới tương gia nữa. Tương hãn kinh ngạc nhìn cậu, tại sao? Từ cửu chiếu nằm thẳng lại, giọng điệu bình tĩnh nói, tuy rằng gia gia anh không có tỏ thái độ rõ ràng. Thế nhưng nếu như ông thực sự biết chuyện này, ở tình huống không rõ em vẫn không nên xuất hiện quá nhiều ở trước mặt ông. Để tránh kích thích tâm tình của người. Cũng tránh cho chuyện của chúng ta phát triển theo hướng bất lợi. Bị sự bình tĩnh của từ cửu chiếu lây nhiễm, đầu óc tương hãn rốt cục cũng có thể chuyển động lại. Hắn cũng nằm xuống, dựa vào từ cửu chiếu. Từ cửu chiếu nghiêng người sang, mở cánh tay, để đầu tương hãn có thể kề ở cổ cậu hắn thích ngủ như thế. Rõ ràng lớn như vậy mà vẫn cố ý giả bộ làm chim nhỏ nép vào người. Tương hãn nói, anh nghĩ, trong lòng gia gia bây giờ có phẫn nộ tức giận đi chăng nữa cũng sẽ không hướng về phía em. Một là tuổi của em nhỏ hơn anh, không thể trách em được, người thứ nhất ông mắng nhất định là anh, mặt khác em là đệ tử bế môn của Châu Lão, mà gia gia anh lại có giao tình rất tốt với Châu Lão. Anh đem em lừa gạt vào tay, gia gia anh nhất định sẽ cảm thấy có lỗi với Châu Lão. Nếu có một ngày ông vạch trần chuyện này, không thể tránh khỏi chuyện Châu Lão không biết được. Tương hãn càng nói mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Gia gia anh đại khái không muốn bởi vì hai người chúng ta mà ảnh hưởng đến tình cảm của ông cùng Châu Lão. Cho nên mới không nói gì. Ngón tay của từ cửu chiếu vô ý thức lướt nhẹ qua da đầu tương hãn. Cậu nói, rất có thể là như vậy. Tương hãn thở dài một hơi. Nhưng chờ đợi lo lắng như vậy, còn không bằng cho anh một đao thống khoái. Rốt cuộc sống hay chết, tốt xấu gì cũng cho anh một thái độ a. Từ cửu chiếu vỗ vỗ hắn, an tâm một chút chớ nóng nảy. Ông không có phát tác ngay, cho thấy tình huống không xấu lắm. Nếu như ông tức giận mà ngay cả giao tình với lão sư cũng không nhìn tới. Đó mới là nghiêm trọng, nhưng bây giờ ẩn mà không phát. Nói rõ ra ra anh có thể tiếp thu chuyện của chúng ta. Tương hãn lập tức tỉnh táo. Anh lập tức cùng ra ra nói rõ. Ngón tay từ cửu chiếu mang theo tóc của hắn. Vuốt ve một chút. Đừng, anh nên cho ông thêm một ít thời gian. Nếu ông giả bộ không biết, chúng ta liền phối hợp theo. Như vậy thời gian lâu dài, ông từ từ cũng sẽ tiếp nhận. Tương hãn suy nghĩ một chút. Nói rằng, vậy nghe theo lời em. Từ cửu chiếu ừ một tiếng, nhắm mắt lại, trên người cậu cực kỳ mệt mỏi. Cậu giống như thiếu vitamin B5 vậy, bị tương hãn lăn qua lăn lại cũng quá kịch liệt đi. cũng may gần đây cậu có đặc biệt đi luyện một lớp quyền pháp, đem gân cốt tăng cường, bằng không một khi Tương Hãn nổi lên giã tính, cậu lại nằm bẹp trên giường, vậy thì quá tổn hại mặt mũi của cậu rồi. Bên này hai người đang làm mộng đẹp, thì ở trong khu nhà cấp cao tráng lệ của thủ đô Bruxelles, Bỉ, quân tước Telazeni mời các bạn của hắn đến nhà mình tụ hội. Bạn bè của Telazeni đều là thân sĩ thục nữ, trong đó có người là bình giám nghệ thuật nổi tiếng của một tạp chí nghệ thuật. Người bình luận chuyên mục bình luận gồm sứ Anh quốc Chloe mặc một bộ y phục màu xanh ngọc. Trong tay bưng ly rượu nhẹ nhàng nhâm nhi, đứng ở bên người bà là một vị siêu tầm tò mò hỏi. Chloe thân mến, bà biết tại sao Jenny lại tổ chức lần tụ hội này không? Nói thật, hắn thế nhưng đã lâu cũng không có yêu cầu chúng ta tụ hội rồi đấy. Chloe thản nhiên nói, tôi cũng không biết, chắc là có tin tức long trọng gì muốn tuyên bố đi. Vị kia giả vờ kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn rốt cục muốn kết hôn rồi? Chloe nhìn hắn một cái, biết đâu đấy, làm chủ nhân tụ hội. Telazeni không mất nhiệt tình lần lượt cùng các bằng hữu nói chuyện với nhau. Rốt cục đến 9 giờ tối, Telazeni dùng muỗng bạc trong tay gõ một cái trên cái chén. Các vị, tôi nghĩ mọi người nhất định cảm thấy hiếu kỳ đối với mục đích tụ hội đêm nay. Telazeni câu khóe môi cẩn thận cười, trong mắt lại lóe tia sáng. Tôi đối với thời khắc này mong đợi đã lâu, không kịp chờ đợi hướng mọi người trịnh trọng giới thiệu nàng. Đoán đúng rồi, người siêu tầm hưng phấn nói nhỏ. Chloe khiêu mi một cái, xin cho phép hướng mọi người giới thiệu nàng, thiếu nữ trong lòng tôi, nàng đến từ Trung Quốc xa xôi, nơi phương Đông luôn tràn ngập thần bí và kỳ tích, thanh âm của Telazeni không khống chế được vang dội hẳn lên. Thái độ của hắn quá mức nhiệt liệt, khiến người tham dự kinh ngạc không thôi, nhịn không được nghị luận ầm ĩ, bàn tán có phải là người yêu của hắn không? Xác thực mà nói, Telazeni so với người đang cuồng nhiệt yêu đương cũng không sai biệt lắm. Truy cập fanpage.com, webchuyenonline.com, để tham gia các event hấp dẫn. Động tác hắn yêu Mỹ đứng nghiêng qua một bên, giơ tay lên hướng về phía sân khấu hình tròn vẫn bị màn che khuất. Tấm màn chậm rãi được kéo lên, mọi người trợn to hai mắt cho rằng sẽ thấy một vị thiếu nữ xinh đẹp. Kết quả lộ ra ngoài lại là một cái đài bằng cẩm thạch. Không đợi mọi người suy nghĩ ra, toàn bộ tấm màn được thu vào. Trên đài phủ nền màu đậm, mà ở bên trên có một cái bình sứ trang nhã khiến người ta kinh diễm. À quá đẹp, trời ạ, đây thật là quá đẹp, tôi không thể tin được. Ở chỗ này tất cả đều là người có năng lực thẩm mỹ đồ sứ nhất định. Đầu tiên nhìn thấy là có thể nhìn ra bình sứ này xuất chúng. Từ mặt sứ nhu hòa ôn nhuận, còn có khí hình duyên dáng, càng không cần phải nói đến sắc men sáng bóng, tươi đẹp, hiếm có hơn là màu lam kinh điển kia, làm cho mọi người kinh ngạc nhất phải kể tới cái bụng mẩy quá độ kia. Phía dưới còn có một bông sen xinh đẹp được vây quanh giữa những lá sen chập chờn theo gió trông rất sống động. Mỗi một mặt đều đoạt đi tâm hồn của người khác, để cho người ta say mê. Telazeni kiêu ngạo đứng ở bên cạnh đài cẩm thạch, các vị tiên sinh, các nữ sĩ, long trọng giới thiệu cho mọi người tinh không thiếu nữ. The Star Maiden, đây là tên của nó sao? Đúng vậy, đây không phải như một vị thiếu nữ đang đắm chìm giữa trời sao sao? Jenny, ngài là từ nơi nào phát hiện ra thế? Đây là vật siêu tầm mới sao? Thực sự là quá tuyệt vời. Mọi người xúm lại vây chặt xung quanh. Nhìn bình sứ dưới ánh đèn sáng ngời có vẻ càng thêm óng ánh. Long lanh đều ca ngợi không ngớt, khéo léo tuyệt vời, Jenny, đã rất nhiều năm tôi không nhìn thấy tác phẩm tiêu chuẩn như thế này. Là tân tác của vị đại sư nào thế? Một vị nam sĩ tóc hoa râm mắt không chớp nhìn thiếu nữ. Là của một thiên tài, khiến người ta không dám tin là cậu ấy chỉ có 19 tuổi thôi. 19 tuổi, nam sĩ quay đầu nhìn hắn không giống như là đang nói đùa. Hắn lắc đầu nói rằng, bây giờ thiên tài còn thiếu sao? Biết đâu đây là của một người khác, Không, Warren, tôi thề đây không phải là cố ý đề cao người nọ đâu. Cậu ấy thật sự là thiên tài. Tôi đã tận mắt thấy bản thiết kế của cậu ta. Nếu thật xuất chúng như thế làm sao trước kia một chút tin tức cũng không có. Warren còn chưa tin tưởng. Telazeni nói rằng, trước đó tôi đã nói. Người thiếu niên kia là một người Trung Quốc, trong nước rất có danh tiếng. Warren nửa ngờ nửa tin. Như vậy còn có tác phẩm gì khác không? Rất nhiều, nói thêm cho ngài biết. Quản sự cung đình ngài Rhys đã hướng cậu ấy đặt một nhóm thanh hoa trang trí. Như vậy ngài đã hiểu chưa? Ánh mắt của ngài Rhys là phi thường kén chọn. Ông vì vương thất phục vụ mà cảm thấy kiêu ngạo. Tuyệt đối sẽ không để cho có cái gì không hợp cách. Không xuất chúng xuất hiện ở trong vương thất. Warren nửa ngày không nói chuyện. Sau đó mới nghẹn ra một câu. Hiện tại tôi tin tưởng ngài. Thật đúng là một thiên tài. Vì gốm sứ truyền thống và gốm sứ hiện đại hoàn toàn là hai loại bất đồng. Cũng không phải như vậy. Các tiên sinh, một giọng nữ trầm thấp khàn khàn ở phía sau hai người vang lên. Hai vị nam sĩ xoay người. Thấy Chloe đang đi tới. Rất xin lỗi đã quấy rầy hai ngài. Tôi chỉ là có chút quan niệm bất đồng thôi. Chloe ở tụ hội vẫn rất được phái nữ hoan nghênh. Telazeni đương nhiên sẽ không trách cứ bà. Ngài có quan điểm gì khác sao? Gốm sứ truyền thống và gốm sứ hiện đại cho tới bây giờ không phải là hai loại không có liên hệ với nhau. Giống như tinh không thiếu nữ kia vậy. Từ phương pháp phủ men, kỹ thuật điêu khắc mà nói. Đây đều là kỹ xảo của gốm sứ truyền thống. Bất quá nó xảo diệu ở chỗ sử dụng khí hình hiện đại. Còn có cách thức kết cấu hoa văn. Hai loại màu sắc tự nhiên chuyển tiếp. Những thứ này đều thuộc yếu tố hiện đại. Có thể nói, đây là một tác phẩm kế thừa hoàn mỹ tính truyền thống nhưng cũng phát huy được yếu tố hiện đại. Vô cùng hiếm có, Telazeni kinh ngạc nhìn vị nữ sĩ đã gần 40 tuổi này. Phải biết rằng vị nữ sĩ này chính là người bình luận nổi tiếng Hà Khắc. Khó có được cho ra đánh giá tích cực như thế. Chloe nghiêng đầu nhìn Telazeni. Ngài có thể cho tôi biết tên của tác giả không? Cậu ấy tên là Từ Cửu Chiếu. Telazeni theo bản năng trả lời. Chloe lẩm nhẩm nhớ kỹ. Mắt nhìn bình sứ tinh xảo cao nhã trong đám người. Tôi rất chờ mong có thể thấy được nhiều tác phẩm của cậu ta. Cách chương.